Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, lớn giao tình. Đại ca, ngươi nói làm sao bây giờ đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hai người khác liền nói, theo ta đi. Đại ca một tay ôm lấy bên cạnh một khối thạch to bằng cái thớt cự thạch, lúc này liền hướng sườn núi chỗ càng cao hơn đi đến. Mà hắn hai vị huynh đệ thì là sau lưng hắn theo sát. Ha ha, Tiêu Mặc có chút âm trầm lau miệng một cái sừng máu tươi. Chợt không chút do dự, trực tiếp từ phía sau lưng bao khỏa bên trong lấy ra một mảnh lục diệp lan tin cỏ ăn vào. Cái này Đại Minh thật không hổ là Tây Vương. Vẻn vẹn tùy ý một trường, liền làm vỡ nát Tiêu Mặc tâm mạch. Vừa rồi một màn kia nhìn như cân sức ngang tài. Nhưng trên thực tế Tiêu Mặc rất rõ ràng, luận thương thế, mình nhưng là muốn nặng hơn nhiều. Ùng ục lan tâm thảo vào miệng tan đi, cực kỳ cảm giác mát rượi, trong nháy mắt từ Tiêu Mặc yết hầu tràn vào phế phủ tâm mạch vết thương. Giây lát, ngực giống như là bị suối nước nóng thấm vào lấy, một cỗ nhu hòa năng lượng trong nháy mắt tràn ngập. Sau đó, Tiêu Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được. Bởi vì Đại Minh một trưởng chịu thương thế ngay tại cấp tốc chữa trị bên trong. Cái này lục diệp lan tin cỏ không hổ là có thể mọc lại thịt từ xương linh thảo. Tiêu Mặc khẽ gật đầu. Lấy như vậy tốc độ chữa trị, dự tính không cần thời gian một nén nhang. Thương thế của mình liền có thể hoàn toàn hồi phục như lúc ban đầu. Ngay tại Tiêu Mặc nuốt vào lan tâm thảo chữa trị thương thế lúc. Đại Minh, Man Vũ, Đường Ngạo cũng cấp tốc đánh nhau. Hưu, Đại Minh mặc dù bị Tiêu Mặc chặt rớt một cái tay trái, nhưng như cũ trời sinh tính vô cùng. Cánh tay trái chỗ máu tươi cốt cốt chảy ra, nhưng hắn lông mày đều không có nhíu một cái. Tay phải tăng vọt, bỗng nhiên bắt lấy một mảnh lan tâm thảo phiến lá. Lan đi, Man Vũ rốt cục đuổi theo. Không cam lòng yếu thế, vội vàng nhặt lên cây gậy lớn. Bỗng nhiên hướng Đại Minh cái ót đập tới. Đồng thời, tay trái cũng bắt lấy một mảnh lan tâm thảo phiến lá. Dùng sức kéo một cái. Kia lan tâm thảo phiến lá liền kéo rơi xuống. Bị Man Vũ thu vào trong lòng. Đáng hận, Đường Ngạo sắc mặt âm trầm như nước. Hắn là phát hiện sớm nhất cái này lục diệp lan tâm thảo thành thục. Nhưng đến hiện tại vẫn như cũ ngay cả lông đều không có mò được một cây. Vẻn vẹn 6 mảnh lan tâm thảo, Tiêu Mặc một người liền hái đi 3 mảnh, mà kia Đại Minh cùng Man Vũ cũng phân biệt hái đi 1 mảnh. Hiện nay chỉ còn lại cuối cùng 1 mảnh, công hiệu mạnh nhất Lam Diệp. Cùng kia trụi lủi chủ thân dễ. Hừ, Đường Ngạo con mắt ùng ục nhất truyền, chợt trực tiếp cấp tốc cướp đến lục diệp lan tin sợi cỏ thân dưới. Đột nhiên đại lực vừa gảy, phốc á. Dễ chính thân chỗ cắt đất một trận nhúc nhích. Mắt nhìn thấy chừng trượng cao bao nhiêu lục diệp lan tâm thảo liền bị Đường Ngạo sinh sinh rút ra. Cái này Đường Ngạo thật sự là âm hiểm. Tiêu Mặc biến sắc, lúc này liền muốn tiến lên ngăn chặn. Cần biết tu sĩ đối mặt ngay tại sinh trưởng thiên tài địa bảo từ trước đến nay liền có ăn thân ăn cạnh góc, hái lá không truy vấn, bất thành văn ước định. Bởi vì phàm là cái này thiên địa kỳ chân phần lớn hiếm thấy. Số lượng cực kỳ thưa thớt. Cái này nếu là tận gốc thân đều rút. Vậy liền thật sự làm tuyệt. Nếu là lưu lại rễ cây cố gắng một số năm sau cái này lục diệp lan tâm thảo còn có thể một lần nữa. Khai chi tán diệp, tối thiểu nhất, cũng có cái hạt giống tại không phải. Nhưng cái này Đường Ngạo. Ngay tại Đường Ngạo mau đem lục diệp lan tin cỏ hoàn toàn rút ra đồng thời đột nhiên ầm ầm chừng 7-8 khối thạch to bằng cái thất hình bầu dục lớn thạch đầu từ sườn núi chỗ cuồn cuộn mà đến. Tảng đá lớn những nơi đi qua, bụi đất sôi sục, mà mục tiêu thình lình liền là kia chính đang ngủ say lớn giao. Đây là cái nào tên điên làm? Thấy thế, Tiêu Mặc lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Da đầu đều nhanh nổ tung. Cách lão tử, Man Vũ vừa mới lấy xuống một mảnh lan tâm thảo, còn chưa kịp cao hứng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng nâng lên cây gậy lớn, chào hỏi đại bộ đội một tiếng, vung ra 2 mảnh bàn chân lớn, đoạt mệnh lao nhanh, Mà Đường Ngạo cùng Đại Minh thấy thế, đồng dạng trong nháy mắt sợ đến mặt không có chút máu. Nhất là kia Đường Ngạo, mặt đều tái rồi, chợt, vội vàng vứt xuống rút đến một nửa lục diệp lan tin cỏ. Trực tiếp thi triển ngày đó Tiêu Mặc thấy cái chủng loại kia quỷ dị bí pháp. Ầm ầm, giây lát, to bằng cái thất thạch đầu cuồn cuộn nện xuống. 7-8 khối lớn thạch đầu, chừng 5 khối trực tiếp đập trúng kia lớn dao đầu lâu. Thoáng chốc, lớn dao tiếng ngáy đình chỉ. Một đôi đèn lồng lớn băng lãnh mắt rắn đột ngột mở ra, lớn dao đạm mà con ngươi liếc nhìn chung. Quanh hốt hoảng mà chạy đám người một chút. Tựa hồ đối với những này quấy giày nó thanh mộng sâu kiến cũng không thèm để ý. Nhưng khi nó kia to lớn thân rắn nhúc nhích, trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ lúc, mắt rắn lơ đãng đảo qua kia lục diệp lan tâm thảo một chút. Nhưng chính là cái nhìn này, lớn dao tựa hồ là nổi giận. Chỉ thấy nó mắt rắn bên trong đột nhiên hồng mang lấp lóe. Chợt, kia như núi lớn đuôi rắn bỗng nhiên giơ lên, ầm ầm, một đạo đinh tai nhức óc thanh âm bỗng nhiên tại tất cả mọi người trong tai nổ vang. Chợt giống như thiên tai giáng lâm, nơi sơn cốc ra miệng một tòa cao ngất đá núi nhạc trực tiếp bị đuôi rắn ba nện sụp đổ. Vô số thiếu niên lúc này bị kia phảng phất có thể phá hủy hết thảy đuôi rắn đập trúng. Trong nháy mắt hóa thành bột mịn, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Lối đi ra trụi lùi đá núi trong nháy mắt nhuộm đỏ. Giây lát, máu chảy thành sông. Xa xa xem xét, trụi lùi lớn đá núi bầy một góc giống như là một nháy mắt đổi lại huyết y. Hô, lớn dao xà đuôi lại liên tục vung vẩy, ầm ầm, ba, bành bành, vô số người trực tiếp bị lớn dao cái đuôi rút chúng. Lúc này chết không thể chết lại. Có thì là bị lăn xuống lớn thạch đầu đập trúng, máu thịt be bét, vẻn vẹn hai cái hô hấp ở giữa. Cao ngất đá núi giống như là bị một cỗ kinh thiên vĩ lực trực tiếp tước mất một đoạn. Sơn băng địa liệt, tinh hà cuốn ngược không gì hơn cái này. Ở xa mấy chục dặm bên ngoài đại sơn đều yên lặng lại. Gió đình chỉ nghẹn ngào, ngoài mấy chục dặm trong núi lớn, vô số yêu thú hay là yêu tinh lúc này quỳ mọp xuống. Bò lổm ngổm thân thể, run lẩy bẩy, chính phiến thiên địa ở giữa. Phảng phất chỉ còn sót kia một đầu vẫn tại đá núi bên trên múa. Giống như có thể quấy phong vân giao cái đuôi. A, trời ạ, trời đánh, đến cùng là ai? Đến cùng là ai đánh thức trong ngủ mê lớn giao? Ô ô, xong, vô số tê tâm liệt phế gào thét, kêu thảm, giận mắng tràn ngập cùng một chỗ. Đá núi trong cốc nghiễm nhiên đã thành nhân gian địa ngục. Trong chốc lát, tùy tùng Man Vũ, Đại Minh, Đường Ngạo tới thiếu niên đã chết 7-8 phần. Tại cái này gần như thiên uy đồng dạng tồn tại trước mặt. Hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé. Ầm ầm, tứ ngược vẫn tại tiếp tục. Lớn dao tựa hồ triệt để nổi giận. Đầu lâu đầu tiên là tại kia lục diệp lan tin cỏ rễ cây chỗ vòng quanh rễ cây dạo qua một vòng. Chợt. Huyết hồng con ngươi quét qua còn lại lưa thưa rải rác đám người một chút. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Tiêu Mặc đem thần hình bát biến thôi động đến cực hạn. Tại dạng này thiên uy tồn tại trước mặt, Tiêu Mặc cũng không dám lại có chút giữ lại. Chỉ gặp hai cái Tiêu Mặc như một sợi như khói xanh cực tốc chạy trốn. Tiêu Mặc mới thoát ra đi mấy trăm trượng khoảng cách, liền nghe phía sau ầm ầm thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn thanh âm. Lập tức chân đều kém chút mềm nhũn, ngay cả quay đầu nhìn một chút dũng khí đều không có. Liều mạng giống như điên trốn. Mũ, mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ, mũ, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ, mũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.